Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2564. Chương 2564. Ôm vào bắp đùi. Đồng Thư Họa trong lòng cũng không chắc. Bọn họ Đồng gia cùng Kiếm Các mặc dù chỉ là kém một đường, thế nhưng là cái này kém một đường cơ hồ là không thể vượt qua. Giống như là ngàn vạn phú ông, tuy nhiên cũng coi như là rất có tiền, nhưng tại ước vạn phú hào trước mặt, ngay cả nói chuyện cũng đến nơm nớp lo sợ kinh sợ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, Đồng Thư Họa tại Trương Thần trước mặt đồng dạng là như thế. Hắn tâm thần bất định bất an đi đến Trương Thần trước mặt, nơm nớp lo sợ nói ra: "Trương đạo hữu." Trương Thần liếc xéo hắn liếc một chút: "Ngươi ba." Trương Thần không chút do dự, trực tiếp một bàn tay vung đi qua: "Ngươi lại tính là thứ gì? Ỷ vào Đồng gia liền có thể khi nhục đến Trương sư huynh trên đầu. Sự kiện này không cần ta mở miệng, tự nhiên có thúc thúc ta đi hướng các ngươi Đồng gia đòi hỏi một cái công đạo. A, lại còn có thể kinh động Trương Đông Lương cái kia tên đần." Đồng Thư Họa đón ra đầu nói ra: "Trương đạo hữu, sự kiện này là ta tự chủ trương, cùng Đồng gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn chính mình đem sự kiện này nâng lên đến." Trương Thần gật gật đầu, cũng không phải là không thể được. Tự phế tu vi, dập đầu nói xin lỗi đi. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra câu nói này. Bộ dáng kia thì cùng trước đó Hách trưởng quỹ nói với Lâm Thành Phi, để hắn lựa chọn đi ra ngoài vẫn là bị đánh đi ra thời điểm giống như đúc. Để Đồng Thư Họa tự phế tu vi, dập đầu xin lỗi, với hắn mà nói, cũng là không quan trọng gì, không là vấn đề một việc. Đồng Thư Họa biến sắc, cực kỳ khó coi: "Trương đạo hữu, chỉ là một số tranh cãi mà thôi, tự phế tu vi có phải hay không quá phận?" Ba, Trương Thần nhất chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, vung tay lại một cái tát: "Đắc tội Lâm sư huynh thời điểm, ngươi làm sao không suy nghĩ chính mình có phải hay không quá phận?" Trương Thần nghiêm nghị nói: "Mà lại, chỉ bằng ngươi cũng dám ở Lâm sư huynh trước mặt ngông cuồng. Lâm sư huynh một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi." Nói xong câu đó, tựa hồ cũng phát giác được chính mình tâm tình hơi không khống chế được. Thở sâu, từ tốn nói: "Đến cùng là để gia chủ của các ngươi tự mình đến tìm Lâm sư huynh xin lỗi, vẫn là ngươi tự phế tu vi? Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Nói xong câu đó, trên mặt hắn thể hiện ra một tia rực rỡ nụ cười. Quay đầu nói với Lâm Thành Phi: "Lâm sư huynh, thật sự là xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại này không có mắt người. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo." Phù phù, Đồng Thư Họa quỳ trên mặt đất. Phanh, thân thể của hắn phục xuống, cái trán trùng điệp đụng trên mặt đất. Loại trình độ này thương tổn, với hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Đáng sợ là loại kia bên trong quỳ xuống cảm giác nhục nhã. Phanh phanh phanh. Hắn không nói một lời, chỉ là hướng về phía Lâm Thành Phi dập đầu không thôi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Ngô Ngọc Khê liếc một chút. Ngô Ngọc Khê có chút khó khăn nói ra: "Ta, hắn cùng ta cũng là bằng hữu, có thể hay không?" Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì phối hợp khoát tay nói: "Cái kia coi như..." A, Ngô Ngọc Khê giật mình không thôi, có chút không dám tin tưởng. Trước đó Đồng Thư Họa đối với hắn kêu đánh kêu giết, đem hắn bước đến tuyệt lộ, hiện tại chính mình chỉ là một câu Lâm Thành Phi thì nguyện ý bỏ qua việc này. Lâm Thành Phi cười ha ha: "Có điều, người tốt nhất khuyên một chút người vị bằng hữu này về sau lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta không xác định chính mình có thể hay không chừa cho hắn cái tính mạng." Gặp Lâm Thành Phi nghiêm túc bộ dáng, Ngô Ngọc Khê không tự chủ được gật gật đầu, không có chút nào nghĩ tới Lâm Thành Phi đến cùng có hay không muốn Đổng Thư Họa cái mạng này thực lực. Trương Thần chừng lấy đã đủ số đầu máu tươi Đổng Thư Họa. Quát nói, Lâm Sư Huynh đại nhân có đại lượng, dự định tha cho ngươi lần này, còn không dám nhanh cảm ơn Lâm Sư Huynh. Tạ, Đổng Thư Họa vừa muốn nói ra Lâm Sư Huynh ba chữ. Có thể lời đến khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến Hách trưởng quỹ xuống tràng. Lập tức đánh cái giật mình, sửa lời nói, cảm ơn Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi không có lại đi liếc hắn một cái. Trương Thần vừa cười vừa nói, Lâm Sư Huynh, ta đã sớm vì ngài chuẩn bị tốt gian phòng. Hiện tại ta mang ngài đi lên. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Mãi cho đến Trương Thần cùng Lâm Thành Phi còn có chút xương bóng người tại trên bậc thang biến mất. Hách trưởng quỹ mặt như màu đất, thân hình lắc vài cái, cuối cùng vẫn là không có chống đỡ tiếp, ngã trên mặt đất, hắn song, không có tụ vân lâu trưởng quỹ thân phận, đã từng những cái kia hắn đắc tội với người, chỉ sợ sẽ như ông vỡ tổ tuôn đi qua tìm hắn tính sổ sách. Những năm này, hắn đắc tội với người có thể số lượng cũng không ít. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Hắn thì thào nói một câu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng, ta cần phải tìm Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là rất thưởng thức ta, hắn nhất định không biết cứ như vậy từ bỏ ta. Nói chuyện, hắn phối hợp đứng người lên, thân hình lóe lên, thẳng vào không trung, hướng kiếm các mà đi. Đổng Thư Họa hai mắt vô thần nhìn Ngô Ngọc Khê liếc một chút, cũng đờ đẫn đi ra tụ vân lâu cửa lớn. Sự tình đến loại tình trạng này, hắn đã không mặt mũi lưu tại nơi này. Lầu hai trong phòng, vô số người không biết hít vào bao nhiêu khí lạnh. Hoắc Ảnh Ảnh nắm thật chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể, hắn làm sao lại cùng Trương Thần quan hệ tốt đến loại trình độ này. Trong phòng hắn kiếm các bên trong người, lúc này cũng là toàn bộ im lặng. Qua nửa ngày, Trần Lớn Lên Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói, xem ra chúng ta còn là xem thường vị này Lâm đạo hữu a. Hoại Ảnh Ảnh giọng căm hận nói, cũng không biết hắn có cái gì giá trị lợi dụng đáng giá Trương Thần như thế đối đãi hắn, chẳng lẽ thì không sợ đắc tội thúc thúc hắn Trương Đông Lương. Trần Lớn Lên Kỳ thầm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Trương Thần đại danh tại kiếm các, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Toàn bộ trong kiếm các, thân phận có thể cùng hắn sánh ngang, cũng chỉ bất quá rải rác 5-6 người mà thôi. Mà lại, hắn tu đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng. Hiện tại chẳng qua là 24-25 tuổi tác, cũng đã là học đạo cảnh đỉnh phong. So với bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử không biết mạnh bao nhiêu lần. Loại thiên phú này sớm đã là kiếm các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tại cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, người nào không đem Trương Thần coi là phấn đấu mục tiêu? Không cầu có hắn dạng này gia cảnh, chỉ cầu có thể có cái kia dạng tu vi. Không chỉ là hắn, lúc này tất cả mọi người trong lòng đều đang thán phục. Cái này thế giới phàm tục tiểu tử đã cùng Trương Thần là loại quan hệ này, về sau đoán chừng có thể tại kiếm các bên trong đi ngang. Ngô Ngọc Khê bình tĩnh nhìn lấy thang lầu, mặc dù Lâm Thành Phi bóng người đã biến mất thật lâu, nàng vẫn là không thu hồi ánh mắt. Khó trách người một mực biểu hiện đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Nguyên lai sớm đã cùng Trương Đông Lương phân đất là bạn sao? Cùng Trương Thần trở thành bằng hữu, thật là nhanh chóng tại kiếm các đứng vững gót chân phương pháp. Thế nhưng là, như thế nào đi nữa? Lười biếng tu vi, vẫn là hội bị người xem thường a. Trong nội tâm nàng u thán, tựa hồ tại cảm thán Lâm Thành Phi gặp gỡ, lại tựa hồ tại xem thường Lâm Thành Phi nhân cách. Ôm vào bắp đùi liền có thể xuôi gió xuôi nước, không tồn tại tại người tu đạo này nhiều vô số kể thiên nguyên thiên hà. Xét đến cùng, vẫn là muốn nhìn chính mình thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.